Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, giải thích một cái. Mà Bangkok chiến đến hiện tại cũng bất quá đi qua mấy tháng. Chính mình không có khả năng vừa bước một bước vào hợp thần cảnh. Phân thể cảnh kẻ yếu nghĩ tại yêu tháp bên trong bắt được cao giai yêu thú. Cái kia chỉ có thể nói là người si nói mộng. Thậm chí, không ai hợp tác bảo mệnh cũng khó khăn. Hai người tìm tới chính mình là vì trợ giúp chính mình. Báo lần trước ân đức. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, Triệu Mỗ còn có một số sự. Sở dĩ, liền không phiền phức hai vị. Triệu Tinh Thần uyển chuyển cự tuyệt nói. Dù sao, mình bị người hạ độc. Muốn đi sông giao ổ. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Không thể để cho hai vị đi theo chính mình đi mạo hiểm. Người ta coi tự mình là huynh đệ. Mình không thể không nói. Ngươi xem một chút. Triệu huynh, ngươi vẫn là chưa tin chúng ta. Hạ Hầu Phong Trần có chút không vui nói. Triệu huynh là tại lo lắng hai chúng ta năng lực không đủ. Hoặc là nói, ngươi có tốt hơn dựng háng. Các ngươi Hạo Thiên Tông tiến yêu tháp danh sách lớn chúng ta đều xem qua. Trừ Tiêu Trương cùng Đường Băng không tệ bên ngoài. Cái khác, hình như cũng không có mấy cái có thể vượt qua chúng ta. Hai người bọn hắn cái đều rất phách lối. Không có khả năng chiếu cố Triệu huynh ngươi. Thậm chí, giống Đường Băng đến nói. Hắn sư tôn là Hạo Thiên Lão Tổ. Cùng ngươi sư tôn Thái Tôn Yến Đạo Tử còn không hợp nhau. Về phần Tiêu Trương cái này ngươi. Cho tới bây giờ độc lai độc vãng. Càng sẽ không bắt ngươi coi ra gì. Ngươi liền đừng hy vọng bọn hắn. Diệp Thi Thiến hiển nhiên hiểu nhầm. Hai vị hiểu nhầm. Ta không phải ý tứ này. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Kia là Triệu huynh đang chất vấn chúng ta thực lực. Hạ Hầu Phong Trần nói. Kỳ thật, Triệu công tử, ta cùng Hạ Hầu huynh trên người đều có đặc thù bình phong tệ. Ngoại hiển công lực kỳ thật cũng không phải chúng ta chân thực công lực. Diệp Thi Thiến nói. Ta thật không phải ý tứ kia. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Việc này, còn thật không tốt giải thích. Dù sao, cùng Thủy Đinh đương sự lại không thể chọn rõ thảo luận. Ta cùng Diệp cô nương tuy nói công lực không bằng Tiêu Trương cùng Đường Bang. Nhưng là, hai chúng ta cái cũng có được hợp thần trung cực vị đỉnh phong thực lực. Liền chênh lệch một chút liền có thể bước vào thượng cực vị. Lúc này tiến yêu tháp, hai chúng ta mục tiêu đều là chạy thượng cực vị đi. Triệu huynh ngươi không cần lo lắng. Lúc này hai chúng ta cái giúp ngươi. Nhất định khiến ngươi bước vào hợp thần cảnh. Hạ Hầu Phong Trần nói. Lời nói đều nói đến loại trình độ này. Triệu huynh nếu vẫn từ chối. Đó chính là xem thường hai chúng ta cái. Diệp Thi Thiến nói. Triệu huynh khăng khăng không cùng chúng ta cùng một chỗ quên đi. Đây là 100 viên thượng phẩm linh thạch. Còn có một bình linh đan. Coi như là lần trước Triệu huynh giúp chúng ta thù lao đi. Từ đó về sau chúng ta sẽ không lại quấy rầy Triệu huynh ngươi. Hạ Hầu Phong Trần hiển nhiên tức. Giận lấy ra một cái túi không gian đẩy hướng Triệu Tinh Thần. Triệu công tử, ngươi sẽ hối hận. Diệp Thi Thiến nói. Ai, hai vị, ta liền cùng các ngươi hai nói lời nói thật đi. Triệu Tinh Thần thở dài cảm giác loại này chân. Thành bằng hữu không thể để cho bọn hắn hiểu nhầm muốn lui tới mới là. Triệu huynh mời nói. Hạ Hầu Phong Trần hỏi. Đây đều là ta gây ra. Trước kia ta cùng người học tập một chút khống chế yêu thú phương pháp. Sở dĩ lần này nhất thời hưng khởi liền tìm khắp nơi yêu thú huấn luyện. Kết quả, một không nhỏ tâm thế mà đụng phải phủ thành chủ. Phát hiện một con địa giao liền muốn tiến lên thử dò xét. Nào ngờ tới bị người bắt được. Kết quả, bị người hạ độc. Người kia yêu cầu ta bắt được một con hợp thần trung cực vị cảnh giới mẫu giao. Bằng không thì ta liền sẽ bị độc chết. Mà lại người kia trả lại cho ta một tấm đồ. Bởi vì, nàng nuôi con nào công giao chính là yêu tháp bên trong được tới. Lúc ấy chỉ là một con non. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Trung cực vị cảnh giới mẫu giao lần này phiền phức lớn rồi. Hạ Hầu Phong Trần nghe xong. Cũng giật nảy mình. Không khỏi nhìn Diệp Thi Thiến một chút. Đúng vậy, A Trung cực vị cảnh giới mẫu giao sức chiến đấu đoán chừng đạt đến thượng cực vị. Bởi vì giao vốn chính là sức chiến đấu tương đương sinh linh cường hãn giống nhau đều có được siêu. Vượt cảnh giới năng lực công kích. Tại chúng ta vùng đất này, giao loại hình sinh linh cực kỳ hiếm thấy đến. Diệp Thi Thiến cũng là mặt hiện lên sầu lo nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Làm sao bị người hạ độc? Mà lại, độc kia vẫn là sủng vật của nàng giao thân bên trên lấy ra cho nàng luyện thành bản nguyên độc. Thiên hạ này, trừ nàng ai cũng giải không được. Sở dĩ, ta đang nghĩ, chỉ có thể mạo hiểm. Có lẽ còn có thể từ giao trong ổ tìm tới giải độc thượng sách. Triệu Tinh Thần nói, không thể đi, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thi Thiến nói, Triệu huynh ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Ngươi muốn bắt chính là trung cực vị mẫu giao. Chỉ là cái này điểm ngươi liền không có cách nào làm được. Ngươi một cái phân thể cảnh đi bắt lực công kích đạt tới thượng cực vị mẫu giao. Đây không phải người si nói mộng sao? Huống chi, giao ổ nhiều nguy hiểm. Khẳng định còn có được cường đại hơn giao tộc sinh linh. Đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hầu Phong Trần cũng lắc đầu nói. Sở dĩ, vừa rồi hai vị nói như thế ta một mực tại cự tuyệt. Việc này hai vị liền không cần quản. Ta là không đi không được. Dù sao, không đi cũng phải chết. Không bằng mạo hiểm thử một cái. Nói không chừng còn có thể trộm được một con non. Nếu như không đi, ta là không chết không thể. Hai vị, ta là không có lựa chọn nào khác. Chuyện của ta, hai vị liền không cần quản. Dù sao, giao ổ quá nguy hiểm. Hai vị liền là theo chân ta đi cũng là chịu chết. Không cần thiết phí công. Uổng đưa tính mạng, Triệu Tinh Thần nói. Kỳ thật, cũng có thử dò xét hai tên gia hỏa ý tứ. Xem bọn hắn miệng bên trong biểu hiện ra nhiệt tình là có hay không thành. Năm này tháng, vẽ hổ khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết tâm. Triệu Tinh Thần cường đại nguyên thần tuy nói có thể cảm giác được hai vị có tám thành là thật tâm. Nhưng là, cũng không thể 100% khẳng định bọn hắn chính là như thế chân thành bằng hữu. Triệu huynh không cần nói. Ta đi chung với ngươi. Hạ Hầu Phong Trần lúc này nói. Ta ngẫm lại. Diệp Thi Thiến nói. Diệp cô liền không cần suy nghĩ. Ngươi không cần phải đi. Ta cùng Triệu huynh cùng đi chính là. Hạ Hầu Phong Trần xem xét. Có chút không cao hứng. Lãnh ngôn lãnh ngữ. Hạ Hầu đại ca ngươi hiểu nhầm. Ta là nghĩ, nhìn xem có thể hay không nói động sư tỷ ta cùng đi. Mặc kệ nàng có đi hay không, ta khẳng định cùng các ngươi cùng đi. Diệp Thi Thiến một mặt kiên quyết nói. Sư tỷ của ngươi Đường Bảo Doanh sao? Hạ Hầu Phong Trần lập tức con ngươi bày ra hỏi. Không sai, lần này nàng cũng tới. Nếu như nàng chịu cùng đi, chúng ta nắm chắc liền lớn hơn. Diệp Thi Thiến hơi có vẻ kiêu ngạo nói. Đó còn cần phải nói. Nghe nói sư tỷ của ngươi đã bước vào đại viên mãn rồi. Hạ Hầu Phong Trần hỏi. Lần trước bế quan sau khi ra ngoài liền bước vào ngưỡng cửa này. Cùng Hạo Thiên Tông Tiêu Chương so. Nàng cũng sẽ không kém. Diệp Thi Thiến đắc ý nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhanh đi về du thuyết một phen nhìn xem. Hạ Hầu Phong Trần gật đầu nói. Ta cái này liền trở về. Diệp Thi Thiến nhẹ gật đầu. Vội vàng mà đi. Ha ha. Hạ Hầu huynh. Ngươi cùng Diệp Thi Thiến. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trên mặt hơi có vẻ mập mờ cười nói. Ai. Cái này. Mọi chuyện còn chưa ra gì. Triệu huynh có thể đừng nói lung tung lời nói. Hạ Hầu Phong Trần thế mà cười khổ cười. Ở trong đó hình như có vấn đề có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta nhìn ra được, Diệp cô nương đối với ngươi cũng có ý tứ này. Ngươi đối với nàng càng không cần phải nói. Bất quá, Hạ Hầu huynh một mặt cười khổ, khẳng định có vấn đề. Ai, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Phong Trần thở dài. Một ngụm làm rỗng rượu trong chén, đặt xuống cốc rượu sau lại thở dài. Mới nói, lúc này ta là vứt, nhất định phải tấn cấp một. Bằng không thì, liền thật không có hy vọng. Là Diệp cô nương sư phó từ đó cản trở. Triệu Tinh Thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.